Chương 3479 tối cường thăng cấp hệ thống. Thư Cát. Ăn mặc quá dị, tướng mạo cũng quá mức tinh xảo, như vậy một cái nữ hài khẳng định không đơn giản, hơn nữa, vừa nãy hai đạo khí tức mạnh mẽ ở trong rất có thể trong đó một đạo chính là trên người nàng phát ra, vì lẽ đó, Long Phi từ chối, tiểu cô nương cũng bất tử tâm, xoay tay phải lại, trực tiếp lấy ra một viên ống ánh trong sáng linh nguyên, nói, đây là một viên băng hệ linh nguyên, nó giá trị 100 vạn tiền vàng, ta chỉ cần thử một chiêu, mặc kệ ai thắng. Nó đều là ngươi. Linh nguyên, viễn cổ giới võ giả tu luyện sức mạnh cội nguồn, nó chia làm rất nhiều thuộc tính, mỗi một đạo thuộc tính linh nguyên nhằm vào mỗi một cái tu sĩ mang đến hiệu quả đều không giống nhau. Kiếm sĩ tu luyện chính là kiếm đạo linh nguyên, lực sĩ tu luyện chính là lực đạo linh nguyên, luyện đan sư cũng được, luyện khí sư cũng được, bọn họ đều có mình chuyên môn linh nguyên tu luyện, như vậy mới có thể chuyên nhất, mới có thể thiếu đi đường vòng. Mỗi một loại nghề nghiệp đều có mình độc nhất. Tu luyện năng lượng viễn cổ giới kéo dài vạn linh mẫu hệ bản nguyên thế giới, nàng có thể sinh sôi ra các loại thuộc tính linh nguyên, thế nhưng đều là lấy phổ thông linh nguyên vì là chủ, như tiểu cô nương trong tay băng hệ linh nguyên thuộc về khan hiếm linh nguyên, loại này linh nguyên cũng không có bởi vì tu luyện băng hệ ít người liền không đáng giá, ngược lại bởi vì thiếu càng thêm đáng giá. Là băng hệ linh nguyên. Trời à, đời ta lần thứ nhất nhìn thấy băng hệ linh nguyên. Thật là tinh khiết linh nguyên à. Này linh nguyên ít nhất có thể bán được 5 triệu tiền vàng bên trên à. Tiểu cô nương này đến cùng là con cái nhà ai à, vừa ra tay chính là quý hiếm linh nguyên, coi như là quế gia cũng không có loại này vô cùng bạo tay à. Tiểu tử, nhanh lên một chút tiếp thu đi. Đúng đấy, chỉ muốn chiếm được cái này linh nguyên, ngươi đời này đều không lo ăn uống. Tiểu tử, ngươi vận may đến rồi. Mê hoặc. Hấp dẫn cực lớn, Long Phi vừa tới viễn cổ giới không biết cái gì là linh nguyên, bất quá từ chung quanh trong thanh âm không khó nghe ra, vật này phi thường đáng giá, bất quá lại đáng giá đều không có mạng của mình đáng giá, có tiền cũng phải có mệnh đi hưởng thụ. Trước mắt tiểu cô nương đã bị Long Phi phán định vì là nhân vật nguy hiểm, hắn sẽ không dùng mạng của mình đi mạo hiểm. Long Phi nhàn nhạt nói, xin lỗi, ngày hôm nay kết thúc. Không chờ Long Phi nói xong, tiểu cô nương trong tay lại thêm ra mấy viên linh nguyên, nói, chỉ cần một chiêu. Những thứ này đều là ngươi. Lần này càng là sôi sùng sục. Hỏa hệ linh nguyên. Thú tập linh nguyên. Một hệ linh nguyên. Ta trời ơi, toàn bộ đều là quý hiếm linh nguyên. Này, này, tiểu cô nương, ta có thể hay không? Ta Vương Đại Hải những khác sẽ không. Bước tiến vẫn là biết một chút. Ta đồng ý cùng ngươi luyện một chiêu. Ta cũng đồng ý. Đừng nói là một chiêu. Coi như là cả đời ta cũng đồng ý, này mấy viên linh nguyên giá trị mấy ngàn vạn à. Kỳ thực, những này người đối với linh nguyên hiểu cũng không nhiều, nếu như người biết hàng thì sẽ biết, tiểu cô nương trong tay bất kỳ một viên linh nguyên đều là cực phẩm thuộc tính, bất kỳ một viên đều là giá trị 50 triệu tiền vàng đồ vật. Nếu như này mấy viên linh nguyên hối đoái thành tiền vàng, có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ, chỉ có điều, tiểu cô nương đối với tiền vàng không có khái niệm, tiền vàng đối với nàng mà nói dường như không khí giống như tồn tại. Long Phi vẫn là cười nhạt. Nói, xin lỗi, ngày hôm nay thật sự kết thúc. Tiền đối với tiểu cô nương là không khí, đối với Long Phi mà nói. Cũng gần như hắn hiện tại đã có lấp đầy bụng tiền, vì lẽ đó cái khác tiền căn bản không cần hơn nữa, dùng linh nguyên đến tu luyện, không tồn tại. Hắn tu luyện không dựa vào linh nguyên, không dựa vào thế giới này bất kỳ năng lượng, hắn dựa vào chính là hệ thống, dựa vào chính là giết chóc. Tiểu cô nương lầm bầm miệng nhỏ, nói, vì vậy ngươi ngày mai còn có thể có ở đây không? Long Phi nói, thì không biết. Tiểu cô nương nhìn Long Phi, nói, trên người ngươi có loại rất đặc thù khí tức, ngươi có thể nói cho ta một chút đó là cái gì khí tức sao? Quả nhiên. Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình, làm bộ làm ra một bộ không có nghe hiểu dáng vẻ, nói, đặc thù khí tức. Cái gì khí tức à? Ta không biết à? Tiểu cô nương nhìn Long Phi nói, ngươi gạt ta. Long Phi nói, ta thật không biết ngươi nói đặc thù khí tức là cái gì, ta liền tu luyện đều sẽ không, trong cơ thể ta làm sao có khả năng có đặc thù khí tức đây. Long Phi sẽ không thừa nhận vạn cổ long thân là hắn dựa vào, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bạo lộ ra, tiểu cô nương rất không cao hứng, thế nhưng nàng lại không có cách nào. Một ông già theo đi ra, nói, để thiếu chủ, chúng ta đi rồi. Long Phi nhìn ông lão, trong lòng cũng là âm thầm chìm xuống, người lão giả này lại là một cái người không đơn giản. Tiểu cô nương có chút không muốn, thế nhưng nàng nhất định phải rời đi, chăm chú liếc mắt nhìn Long Phi, nói, người ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nói xong, Theo ông lão hướng đi Nghê Thường Thành xa xa, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, Lệ Viễn cổ giới chung quy là viễn cổ giới, loại này hẻo lánh thành nhỏ đều có thể xuất hiện cường giả loại này, sau đó càng muốn cẩn trọng một chút. Đoàn người tản đi, Long Phi mạnh mẽ ăn một bữa, cái bụng lấp đầy. Long Phi hỏi thăm một thoáng đồng nghiệp Nghê Thường trong thành có hay không đồ thư quán loại hình địa phương, đồng nghiệp chỉ vào thành Tây, nói, ở bên kia có một nơi có thể đọc sách, hơn nữa là miễn phí, chỉ có điều bên trong đều là chút vô dụng sách, không người nào đi. Long Phi sau khi nói cảm ơn rời đi nhà hàng, hắn cũng không tính ở Nghê Thường Thành ở lâu, hắn phải nhanh một chút hiểu rõ thế giới này, mau chóng tìm tới huyền đế, chỉ có giết chết huyền đế Hồng Mông giới mới an toàn. Thư các Nghê Thường trong thành một cái có chút đặc thù tồn tại, trong này tàng thư vạn bản, thế nhưng là không có một quyển là võ học phương diện, đều là một ít viễn cổ giới nay chí, địa phương chí, lại chính là một ít gần như tiểu thuyết bình thường truyền kỳ cố sự, có mãnh hổ hóa người, có lớn thần phi tiên, có khoáng cổ đại chiến, cũng có nhi nữ tình trường. Âm dương cách xa nhau, toàn bộ thư các bên trong chỉ có một cái thủ các người, hắn là nơi này duy nhất người, mỗi ngày đờ ở lặp lại một chuyện, quét tước thư các, coi như nơi này không có ai nhà hàng, không có ai đi vào, nơi này cũng quét tước một tầng không nhiễm. Long Phi đi vào thư các, kỳ quái chính là, mỗi ngày đều ở thủ các người ngày hôm nay nhưng không ở. Có ai không? Có ai không? Kêu vài tiếng không có phản ứng, Long Phi nói thầm một tiếng, ngược lại là miễn phí. Ta trước tiên tùy tiện nhìn. Trên giá sách đủ loại sách vở. Kim bàn hộ pháp, y. Phật chủ luân hồi, y. CMN, những này so với kiếp trước tiểu thuyết còn muốn trâu bò à. Long Phi cười cợt, cuối cùng tìm tới xa cổ đồ ghi chép, vì viễn cổ giới sinh ra, viễn cổ giới bảo giám, ba quyển sách, mang theo gấp ba sách. Long Phi ngồi ở trên ghế lật xem lên, chỗ tối, tiểu cô nương nhìn chăm chú đọc sách Long Phi, nói, hắn làm sao sẽ xem này ba quyển sách. Huyền lão cũng là mi tâm căng thẳng, hắn cũng không hiểu, này ba quyển sách chỉ là đơn giản giới thiệu viễn cổ giới thế lực phân bố, lĩnh vực, viễn cổ giới bên trong các loại quái thú, lại chính là các loại cấm địa, cùng một ít viễn cổ truyền thuyết, viễn cổ giới người không có mấy cái sẽ xem loại sách này. Lúc này thủ các người vội vã đi về tới, thấp giọng nói, huyền lão. Huyền lão mi tâm căng thẳng, lập tức theo đi ra ngoài, thủ các người thấp giọng nói, ngay bọn họ đến rồi. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn, vạn cổ kim thân.